Chương 634, mẹ kế làm khó, xong. Cố Đạo Vũ không chỉ giành lấy đao, còn thuận chân liền đạp tới. Liêu phu nhân sống an nhàn sung sướng, trên tay bị thương lại bị một chân đạp đến trên mặt đất, lúc này nhịn không được kêu lên thảm thiết. Bên cạnh chính khóc đến thương tâm hai cái cô nương thì nhịn không được hét dầm lên. Sở Vân Lê quét mắt một vòng hai vị cô nương, hai người lập tức che miệng lại, dựa chung một chỗ run bần bật. Nàng móc móc lỗ thai, một mặt hiếu kỳ, ngươi làm sao lại nghĩ lấy đao đối Đạo Vũ? Kỳ thật không cần trả lời, cái này phòng bên trong, chợt nhìn qua liền Cố Đạo Vũ yếu nhất, cu nở dê nhất như là Cố Tông uy hiếp. Dù sao, Cố Tông cùng La Mạn Nương chi gian quan hệ như thế nào, lại không có người so liếu ra rõ ràng hơn. Liêu phu nhân khoanh tay cổ tay, đau đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, méo mặt gian, cái chán nếp nhăn càng sâu. Nhìn Cố Đạo Vũ ánh mắt cùng nhìn cái quái vật bình thường, ngươi thấy thế, Sở Vân Lê cười, đứng dậy đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, biết vì sao hôm đó Niệm Sương có thế đâm ngươi nhi tử á? Bởi vì bọn hắn tỷ đệ ba người đều luyện võ, tự vệ đầy đủ. Niệm Sương đưa tay liền có thể giết người, nàng hôm đó đối con ngươi tử chỉ nhẹ nhàng đâm một chút, đúng là hạ thủ lưu tình. Kỳ thật Cố ra thật nhiều lần bỏ qua các ngươi, làm sao các ngươi không biết tốt xấu. Nàng thanh âm đệ thấp, ánh mắt trầm xuống, ngươi nói, hiện nay chúng ta nhà bắt các ngươi làm sao bây giờ? Đầu bên kia hai cái cô nương phủ phủ quỳ xuống, mặc kệ chuyện của chúng ta, cầu phu nhân tha mạng. Cố Tông nhìn Liễu phu nhân, lắc đầu, phân phó nói, đi nha môn báo quan, liền nói Liễu phu nhân tới cửa báo thủ, muốn ám sát ta nhi tử. Tuy tung ứng thanh mà đi, Liễu phu nhân con mắt trừng lớn, không thể không có gì không thể. Cố Tông nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, tựa hồ thất thần. Liêu phu nhân lấy lại bình tĩnh, cứ như vậy được đưa vào đại lao, nàng nơi nào sẽ cam tâm tại nha môn người tới trước đó, chỉ cần nàng có thể thuyết phục xong hô nếu là biết, sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi tự tay hủy Liễu ra, về sau ngươi như thế nào dám đối mặt nàng Cố Đạo Vũ? Hết chuyện để nói, Sở Vân Lê cu nở dê lắc đầu, Liêu song hô lưu lại tình cảm chính là làm Liễu ra làm như vậy không có. Vốn dĩ nha, coi như Cố Tông biết Liêu ra tính kế, nhưng hai người mấy năm ở chung không phải giả, dù sao, trên đời này như vậy nhiều mỹ nhân, hắn cũng không phải chỉ bằng một mặt liền không phải khanh không cưới người. Vốn dĩ Cố Tông còn có chút không bỏ xuống được, hiện nay chỉ sợ không dám đối mặt chính là nàng. Cố Tông nhìn Liễu phu nhân, nghĩ đến dứt khoát để cho bọn họ hết hy vọng, hai ngày trước, ta tìm Chu đại nhân, giúp đại lao bên trong một cái ngồi xổm vài chục năm lao ngục người lật lại bản án, nói đến vẫn là cố nhân. Cũng là ta cùng song hô bà mối, hắn cái gì đều chiêu. Liêu phu nhân con mắt trừng lớn, không có khả năng hắn chết sớm. Cố Đạo Vũ nháy mắt mấy cái, cha, nàng lời này ý tứ, có phải hay không Liễu ra còn tìm người ám sát phạm nhân Liêu phu nhân? Nàng túi đầu xuống, coi như Liễu ra tính kế, kia cũng thúc đẩy các ngươi một đoạn nhân duyên, hiện nay thành bên trong cũng đều là các ngươi giai thoại. Giữa các ngươi cảm tình đều là thật nhất lên cái này, Cố Tông càng phát giác trâm trọng. Hắn gần từng chữ, ta sẽ đích thân hủy đi này truyền ngôn, về sau thành bên trong, lại không các ngươi Liễu ra. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài nha sai đã đến, Liễu phu nhân bị cùng nàng hai cái nữ nhi đều bị mang đi, Cố ra cáo trạng Liễu phu nhân ám sát Cố Đạo Vũ, chỉ là nhất gia chi ngôn, nhưng kia hai cái tiểu cô nương lá gan quá nhỏ, một chút không dám giấu giếm, toàn bộ liền chiêu. Chủ mưu ám sát, dù chưa đạt được, cũng là trọng tội. Đồng thời, Liễu ra tội danh lại thêm đồng dạng, mưu sát lao bên trong phạm nhân, người kia chân, chính là như vậy bị hủy. Đương nhiên, người kia chính mình không biết, chỉ cho là tự mình xui xẻo. Ý đồ tổn thương đã phán quyết bản án phạm nhân, cái này tội danh KNZNNZ. Bởi vì điều này đại biểu Liễu ra không phục luật pháp phán quyết. Cuối cùng, Chu đại nhân phán quyết nàng lưu vong 3.000 dặm, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Còn có một cái Liễu Chu. Đáng tiếc, Liêu Chu xuất sinh thời điểm, Liêu gia đã leo lên Cố gia, hắn lại là đích đấu tử, đến cả nhà trên dưới sủng ái, từ nhỏ đến lớn liền không bị qua khổ, bất quá 2 năm mà thôi, hắn lại cũng không thể kiên trì nổi, không đến 1 năm, liền điên rồi. Thật điên, 2 năm hết hạ tù, đại lao bên trong đem người ném đi ra, hắn liền một cái vào đông đều không thể vượt đi qua. Kia hai cái cô nương tại Liễu Huyên rời đi thông thành về sau, phi tốc bán đồ bán tháo cửa hàng rời đi, sau đó cả một đời, đều không còn lại xuất hiện qua. Cố gia cũng không đến mức cùng hai cái tiểu cô nương không qua được, chỉ cần các nàng không tìm đến phiền phức, liền do các nàng đi. Đương nhiên, ba nhà liên thủ đều không thể dung chuyển Cố gia mảy may, thông thành bên trong sợ là lại không người dám đánh Cố gia chủ ý. Kỳ thật, Cố gia chỉ là sinh ý không bị tổn hại, người lại là chịu tổn thương. Cố phụ sau khi trúng độc, vốn dĩ khỏe mạnh thân thể chỉ có thể triền miên giường bệnh, vừa tới 60 liền buông tay đi. Dư thị từ sau lúc đó liền ăn chay niệm Phật, hiếm thấy người ngoài. Mà Cố Tông Cu nở dê bị đả kích lớn, thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, nhưng tinh thần không lớn bằng lúc trước. 5 năm sau, Cố Đạo Vũ vừa 20, mới vừa cưới vợ, hắn liền đem Cố gia giao cho hắn tay bên trong. Còn lại thời gian bên trong, Cố Tông chỗ nào Cu nở dê không đi, liền bồi Sở Vân Lê. Không chỉ như vậy, hắn còn thường xuyên tặng quà cho nàng, lớn đến các loại kỳ trân, nhỏ đến đồ trang sức điểm tâm, còn khắp nơi vơ vét đầu bếp cho thê tử nấu cơm. Hắn làm những này không che giấu chút nào, Cố gia vốn là rất nhiều người chú ý, bên ngoài thời gian dần qua liền truyền ra Cố Tông thay lòng lời nói, còn có người cảm khái, khoáng thế chi luyến đến cùng đánh không lại ngày dài tháng rộng làm bạn. Lại là ngày xuân, đã thổ IGN40 Sở Vân Lê tại viện tử bên trong ăn điểm tâm, cười nói, lần này đầu bếp không sai, điểm tâm làm được rất tốt. Hơn 40 tuổi Cố Tông, sau thai đã có sợi tóc hoa râm, phá lệ trông có vẻ già, tinh thần cu nở dê không tốt lắm, lúc này ngồi tại đối diện nàng. Đúng thế, ta hao tâm tổn trí theo sắt vách phủ thành tiểu lâu nảy ra tới, phí đi không ít bạc. Sở Vân Lê ăn điểm tâm động tác nhất đốn, nghi ngờ nhìn hắn, thế nào, này phu thê ân ái thanh danh tại thông thành lưu truyền còn chưa đủ Cố Tông, kia giai thoại ta nghe quá cách hứng, ta sợ nghe nhiều ảnh hưởng số tuổi thọ. Vẫn là bây giờ tốt như vậy, đây cũng là ngươi nên được. Dỡ xuống vị trí gia chủ Cố Tông tùy hứng rất nhiều. Hai người bây giờ trong đêm vẫn là chia phòng ngủ, cùng với nói là phu thê, không bằng nói là bằng hữu. Về phần hắn trong miệng ảnh hưởng số tuổi thọ, kỳ thật đã ảnh hưởng tới. Nhìn hắn bây giờ này trạng thái, nhiều nhất lại có mấy năm hào sống, hắn đây là chính mình xoắn suýt ra tới. Bây giờ làm sự tình, không khỏi là tại xóa đi liếu ra vết tích, xóa đi đã từng hắn cùng liêu song hô tuyệt thế chi luyến truyền ngôn. Nhưng loại chuyện này hơi chút 1-2 năm không thấy hiệu quả, đến ngày dài tháng rộng hộ thê sùng thê, người ngoài mới có thể quên lãng. Về phần phu thê tình thầm, Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng, bất quá, nghĩ đến La Mạn Nương hẳn là thật thích nghe. Chỉ ít, còn phải lợi ích thực tế, người này đưa đồ vật là thật, hao tâm tổn trí tìm đầu bếp cũng là thật, La Mạn Nương muốn, chính là hắn này một phần dụng tâm cùng để ý bầu không khí không sai, bên ngoài có người hùng hùng hổ hổ xông vào. Một thân đại hồng y áo Cố Niệm Sương, nhanh chóng lướt vào cửa, 2-3 lần bò lên trên cây. Một phen động tác thẳng thắn dứt khoát, có thể thấy được không phải lần thứ nhất. Cố Tông một mặt im lặng, đều vì mẹ người, này sẽ không quá hoạt bát Sở Vân Lê, cái này lại không phải tà giáo. Việc này dội thế nhưng là nàng phu quân Đỗ Phàm quen ra tới, lúc trước thành thân thời điểm, rõ ràng còn rất bình thường tới. Cố Tông đương nhiên biết. Hai người dương mắt, trực tiếp Cố Niệm Sương đã ngồi ở trên chặt cây, màu đo cho tờ váy bay xuống, nàng bận bịu một cái mò đi lên. Bây giờ Cố Niệm Sương, chính là mẹ ruột đứng tại trước mặt cũng không dám nhận. Sở Vân Lê nhịn không được hỏi, lần này lại là vì cái gì thượng đầu người vẫn chưa trả lời. Cố Đạo Yên nhanh chóng chạy đi và ho, một thân màu xanh nhạt quần áo, ngược lại là đủ dịu dàng, chỉ là có chút thở, nhìn thấy hai người, tỉ tỉ đâu. Sở Vân Lê đưa tay chỉ cây. Cố Đạo Yên dương mắt, tỷ tỷ, tỷ phu có lỗi với ngươi, chúng ta liền nên đánh, ngươi chạy về đến, ngược lại thành chúng ta đối lý, ngươi đi với ta đô ra, ta giúp ngươi đo y công đạo. Cố Niệm Sương thở dài, Đạo Yên, hắn không hề có lỗi với ta, kêu bô y tiếp hắn, là nơi khác trở về đường muội, ta tính tình quá gấp không có cách nào thấy người. Một mảnh trầm mặc. Cố Đạo Yên cu nở dê chết lặng, vậy làm sao bây giờ, chờ ta thở một ngụm, ta trở về nhận lầm đi. Cố Niệm Sương ngồi tàng cây trên, cũng không có xuống tới ý tứ, vừa rồi hắn giống như đổi tới, chờ hắn đến rồi lại nói. Hai khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phàm đến, hào hoa phong nhã bộ dáng, đối Sở Vân Lê hai người hành lễ, nhạc phụ, nhạc mẫu, ta chọc Niệm Sương tức giận, là ta không đúng, ta cái này đón nàng về nhà, bân nhi cu nở dê chờ nàng đâu. Người này trước mặt tướng mạo thượng giai, nếu như không chú ý hắn thái dương tím xanh. Nghe được hài tử, Cố Niệm Sương theo cây bên trên xuống tới, đúng xin lỗi. Ta cũng không biết kia là ngươi đường muội, ta cu nở dê không nghe ngươi nói qua à, có đau hay không đau? Đỗ Phàm một mặt đau khổ, nửa bên mặt đều không có chi giác, ngươi hạ thủ quá hung ác. Mắt thấy thê tử mặt bên trên càng thêm tự trách, Đỗ Phàm lời nói xoay chuyển, cười nói, ta biết ngươi cũng là để ý ta, cho nên, trong lòng rất ngọn, liền không có chút nào đau. Hai người trắng án, Cố Đạo Yên lại thấy tảng cây phía dưới vợ chồng hai người cũng không ngẩng đầu lên, chính ăn điểm tâm uống trà, chỉ cảm thấy một hồi ghê răng, môn khẩu lại đi va ho một phong thần tuấn lãng nam tử, Đạo Yên, sắc trời không còn sớm, nên trở về nhà. Cố Đạo Yên sắc mặt cứng đờ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, ngươi cứ nói đi, Viên Phó Văn hỏi lại. Cố Đạo Yên nháy mắt mấy cái, kéo hắn tay riêu a riêu làm nũng. Viên Phó Văn lập tức liền cười, cầm ngược nàng tay, cùng Sở Vân Lê hai người tạm biệt, nhạc phụ, nhạc mẫu, ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, ngày khác lại đến cửa bái phòng. Cố Tông khoát khoát tay, này hai cái khuê nữ ba ngày hai đầu trở về, hắn đều quen thuộc. Hai đôi người trẻ tuổi thân mật nói chuyện, cùng nhau mỉm cười ra viện tử. Không bao lâu, Cố Đạo Vũ vợ chồng hai người hỏi thăm mà đến, biết được tỷ muội hai người đã rời đi, cu nở dê lơ đễm, cu nở dê cùng nhau rời đi. Cố Tông hiếp mắt nhìn, đột nhiên nói, bọn họ trôi qua thật tốt. Đúng vậy à, thật tốt. Sở Vân Lê vướt ve chén trà, khoe miệng nổi lên cười nhạt, ý là ta có lỗi với ngươi. Hắn lại nói, lấy ngươi tính tình, gả vào Cố gia hủy khuất ngươi. Nàng vốn nên cùng kia tỷ muội hai người bình thường, tìm một cái đối nàng thực tình sủng ái nam tử, không muốn Cố gia như vậy cao cạnh cửa, tùy tâm sở dục sống hết đời. Ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Sở Vân Lê nói khẽ, La Mạn Nương không đợi được hắn cảm tình, nhưng lại chưa bao giờ hối hận qua sinh hạ hai huynh muội. Nàng lớn nhất oán khí, cũng không phải bởi vì người nam nhân này, mà là bởi vì huynh muội hai người. Cố Tông biết nàng lời nói bên trong ý tứ, cười khổ, vô luận gả cho ai, ngươi đều sẽ có hài tử, đời này, tóm lại là ta có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau, ta sẽ đền bù ngươi. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến. Vậy thì không phải là nàng chuyện, chỉ nhìn La Mạn Nương như thế nào chọn.